Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Trở về Sokugeki thế giới. Lempat hướng quá nhanh. Một hồi, đánh vào một con goblin trên người. Một chó một goblin. Đồng thời lùi lại mấy bước, goblin nhìn chằm chằm Lempat. Trong mắt lộ ra một tia mê hoặc, tiếp theo lại lộ ra một vệt ghét bỏ. Lempat giận tím mặt, ghét bỏ cái rắm a, ghét bỏ lão tử nhưng là chó yêu, ngươi là cái thứ đồ gì nhi? Liền nhìn thấy Lempat bỗng nhiên nhảy một cái, nhảy lên một cái cắn ở goblin trên cổ, răng rác, goblin cái cổ trực tiếp gãy vỡ. Lempat gắt một cái, tiếp tục hướng về trước. Cô Akira trong tay cầm một thanh dao phay, không phải long cốt chi nhận mà là cụ hiện hóa đi ra. Đối với goblin loại sinh vật này, cô Akira rất ghét bỏ, không giống sử dụng long cốt chi nhận, cảm thấy sẽ ô uế đao của mình, mà cụ hiện hóa hệ đi ra đao thì lại không này lo lắng. Cụ hiện hóa một lần thì tương đương với là một cái mới đao, một cái lại một cái. Goblin ngã vào cô Akira trong tay. Lilith đi theo cô Akira mặt sau, hầu như không làm cái gì. Giang đại ca, đây chính là ngươi nghĩ dạy cho ta sức mạnh sao? Không sai, nhưng ngươi nói nguồn sức mạnh này rất có thể sẽ cùng ngươi thần thuật có xung đột. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là học tập ta năng lực này. Ngươi trong thời gian ngắn, khẳng định thực lực càng mạnh hơn, thế nhưng, ngươi sẽ phải chịu thần ghét bỏ. Nói như vậy, liền cái được không đủ bù đắp cái mất, thế giới này chung quy vẫn là thần thế giới, cô Akira đối với thế giới như vậy không có cảm tình gì. Gâu gâu, gâu, Lempat âm thanh, đột nhiên vang lên, phỏng chừng là tìm tới Goblin Vương. Chúng ta qua đi, đi ra khỏi rừng cây là một cái ruộng dốc, mà lúc này Lempat đang cùng một con to lớn goblin đối lập, bên cạnh vài con tiểu goblin đã bị Lempat cắn chết. Lilith, ngươi ở chỗ này chờ, cẩn thận, ta đi giải quyết con kia goblin vương. Rất nhanh, không giống nhau. Không chờ Lilith đáp lời, cô Akira liền xông ra ngoài. Goblin vương lúc này bị Lempat làm phiền muộn không thôi. Đồ vật nhỏ lại thấp, lại linh hoạt, nơi nào không công kích, một mực đến cắn mắt cá chân chính mình. Đáng ghét rất bởi vậy. Nhìn thấy cô Akira xông lại sau khi, goblin vương lập tức liền chuyển hướng cô Akira, trước hết giết một cái lại nói. Goblin vương cảm thấy chỉ có huyết dịch có thể để cho chính mình chấn định lại, thế nhưng huyết dịch là xuất hiện cũng không phải cô Akira, mà là goblin vương chính mình một đao ở giữa trán húc đầu chặt bỏ đến, đầu trực tiếp nứt thành hai nửa. Lấy goblin vương thực lực, đối với cô Akira mà nói xác thực không cái gì độ khó. Cô Akira cấp bậc thực lực cao hơn goblin vương quá nhiều. Goblin vương tầng tầng ngã xuống đất. Cô Akira liếc mắt một cái, cảm thấy có chút mất hết cả hứng, nhưng đối với goblin slayer tới nói, này một hồi chiến dịch rất trọng yếu, thắng bãi chăn nuôi liền bảo vệ cao gơn. Đối với goblin slayer chân thành, goblin slayer cũng không phải tảng đá hơn nữa. Thất bại liền đại diện cho người mạo hiểm thất bại, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Cô Akira đem goblin vương thi thể lấy dây thừng trói lại, lập tức liền kéo goblin vương thi thể hướng về bãi chăn nuôi phương hướng đi đến. Nửa đường bên trên đụng tới vài cái goblin, đều là đang nhìn đến goblin vương thi thể thời điểm tức giận đan xen hướng về cô Akira xông lại, có thể trên căn bản đều là bị cô Akira một đao giải quyết. Mãi cho đến cô Akira tiến vào bãi chăn nuôi phòng ngự bên trong phạm vi, Giang tiên sinh, goblin slayer tới đón, đây chính là goblin vương thi thể. Không sai, quá tốt rồi. Goblin slayer xoay người nhìn về phía hờ goblin từng cơn sóng liên tiếp thế tiến công dưới. Khổ sở chống đỡ lấy đông đảo người mạo hiểm, các vị. Goblin vương đã bị giết chết, trận này chiến dịch. Chúng ta tất thắng, nhất thời, tiếng hoan hô vang lên goblin vương tử vong. Đối với người mạo hiểm tinh thần là một cái rất lớn tăng cao, tất thắng. Tất thắng, chiến tranh kéo dài suốt cả đêm thời gian. Goblin loại sinh vật này, dù cho là bọn họ vương chết rồi, đều như cũ như điên rồi giống như nhằm phía bãi chăn nuôi. Mới nhập môn người mạo hiểm, thường thường sẽ bị làm cho khiếp sợ nhưng cũng may. Nơi này có không ít kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm mặt khác. Còn có ma nữ ở, khoảng cách dừng lại thời gian kết thúc còn có mấy chục ngày. Ma pháp cơ sở, ta đã toàn bộ đều hội học thuật, thân cận nguyên tố. Vẫn là chỉ có ba loại, hỏa, thủy, phong, muốn thu được một cái mới thân cận nguyên tố. Căn cứ ma nữ nói, chỉ có thông qua thời gian đến chậm rãi đánh bóng, nhưng cái phương pháp này rất hiển nhiên không thích hợp ta. Bởi vì ta sau đó đi tới thế giới, rất khả năng không có nguyên tố phép thuật như vậy. Ta hiện tại có thể làm, cũng chỉ có rèn luyện ma pháp sử dụng năng lực, cũng chính là kỹ xảo. Cô Akira đầu ngón tay xuất hiện một đám lửa lập tức. Hỏa diễm bắt đầu biến hóa trạng thái quả cầu lửa, hỏa vòng, sóng lửa, thậm chí còn biến thành động vật hình dạng, không cần cái gì hỏa cầu thuật. Phượng tiên hỏa loại hình tên, hỏa thính là hỏa, tất cả hỏa diễm năng lực, cũng có thể mệnh danh là hỏa diễm thao túng. Đây chính là cơ bản, thủy nguyên tố, vậy thì là dòng nước thao túng, phong nguyên tố, vậy thì là sức gió thao túng. Cô Akira con mắt sáng lên một cái. Nghĩ tới điều gì, ta có thể thử xem. Hai loại nguyên tố kết hợp, nước cùng gió, là băng. Cái kia nước cùng hỏa đây. Cô Akira trong tay xuất hiện hai loại nguyên tố phép thuật. Một loại là hỏa, một loại là nước. Ở cô Akira dưới sự khống chế, hai loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau, sau đó hình thành một cái đồ mới sôi trào nước cùng hơi nước hỗn hợp thể lực nhiệt độ phi thường cao. Như vậy nước sôi so với phổ thông nước tính chất công kích có thể mạnh không biết bao nhiêu. Hơn nữa kẻ địch nhất định sẽ không cái gì phòng bị. Tiếp theo, cô Akira lại bắt đầu thí nghiệm hỏa cùng gió, vẫn là hỏa hình thái. Thế nhưng nhiệt độ so với đơn thuần hỏa diễm cao rất nhiều, thời gian trôi qua rất nhanh đối với ma pháp đẳng cấp. Cô Akira xác định ra, căn cứ ma lực cao thấp, đem đẳng cấp chia làm 4 cái cấp độ nhập môn, học đồ cấp thứ 2, phổ thông cấp cái thứ 3, thế giới cấp thứ 4. Thần đối với cô Akira tới nói, không cần tiến hành nhiều như vậy phân chia tỉ mỉ, bởi vì cô Akira thực lực đã không yếu, phân quá nhỏ, giả thiết đống lớn đẳng cấp, đối với cô Akira không có ý nghĩa hiện nay. Cô Akira đã là phổ thông cấp, mà cô Akira mục tiêu chính là tiến vào thế giới cấp một người, có thể hủy diệt một thế giới loại kia. Nâng cái đơn giản ví dụ, Scarlet Witch rốt cục cung cấp thời gian kết thúc. Cô Akira nhìn đối diện mấy người Goblin Slayer, tinh linh cung thủ, Dwarf Shaman, Lizard Priest cùng với Lilith, nội tâm có chút không muốn. Thế nhưng, này chung quy không phải cô Akira thế giới Sokugeki no Soma, mới là cô Akira thuộc về thế giới. Cô Akira đứng dậy, Lempat theo sau lưng Lilith nhìn cô Akira bóng lưng, không tên, trái tim nhảy một cái, tựa hồ nhận biết được cái gì, một loại thất vọng mất mát cảm giác ở bên trong tâm bay lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.